Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, liên tiếp sông cửa, một hồi xuyên toa chi về sau, Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử đi tới thông đạo nơi ấy. Liếc mắt liền thấy được một cái độc tí lão giả, chính xuất lĩnh một đám người canh giữ ở nơi ấy. Cái này độc tí lão giả cả người khí tức thả ra, chính là thiên thừa hóa linh cảnh. Chỉ Giao tiên tử nói ra, cái này người chính là Liệt Quang Tông cửu đại trưởng lão, một trong Ngựa Trưởng Thành lão. Thực lực của hắn phi thường cường đại, Chỉ Giao tiên tử cũng không có hướng Lộc Vũ giới thiệu. Còn lại người, dưới cái nhìn của nàng, còn lại vũ giả đều là bé nhỏ không đáng kể. Lộc Vũ nói ra, hắn như thế cường đại, vậy ngươi dám không dám theo ta cùng hắn một trận chiến? Vì sao không dám? Chỉ Giao tiên tử leng keng đáp lại lấy, tự có một anh khí trùng tiêu. Mà bên kia, Ngựa Trưởng Thành lão mấy người cũng lập tức chú ý tới, chạy tới Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử. Bọn họ vốn chính là phụng mệnh thủ tại chỗ này, phá hỏng Lộc Vũ rời đi đường, tự nhiên đặc biệt cảnh giác. Hai ngày qua này, bọn họ có thể chưa từng có chợp mắt đánh qua một cái tun. Dù sao ai cũng biết, Lộc Vũ đối với thiếu tông chủ Lý Vân Ngân mà nói vô cùng trọng yếu. Chặn giết Lộc Vũ, Ngựa Trưởng Thành lão cái kia một con độc tí trên lên cũng là cầm nhất kiện lục cấp linh khí. Hắn dẫn đầu đánh ra một đạo lam quang rực rỡ, mà lúc Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử đã hợp lực đánh ra một cái kiếm chiêu. Hai người đều là cao thủ, bây giờ hai người hợp lực, thế tiến công không chỉ có là riêng mình lực lượng điệp ra đơn giản như vậy, còn có thúc dục phát ra ngoài càng mạnh phản ứng. Khi này sóng thế tiến công cùng Ngựa Thành lam quang trùng kích ở chung với nhau thời điểm, chu vi dưới nền đất đều là một trong chấn động. Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử hợp lực công kích thế như trẻ tre, đem Ngựa Thành lam quang sở nghiền ép mà nát. Còn dư lại dư ba thế đi không thay đổi, tiếp tục nhảy vào đến Ngựa Thành đội ngũ trong đám người. A, tức thì có kêu thảm liên miên vang lên. Rất nhiều đệ tử bình thường trực tiếp đã bị oanh nằm tại mặt đất, chảy máu không ngừng, cũng có một chút vũ giả tránh được một ít, thế nhưng liền linh căn đều bị thương tổn. Mà xem như đứng mũi chịu sào ngựa chi phí người, tức thì bị trực tiếp oanh đến nham bích lên. Bởi vì trùng kích tới được thế tiến công quá mạnh, khiến cho Ngựa Thành cả người đều có điểm khảm nạm đến rồi nham bích lên. Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử nhất liên thủ, thật là kinh diễm chúng sinh. Ngựa Thành dầu gì cũng là Liệt Quang Tông nhất đại trưởng lão, nhưng ở nhất chiêu chi hạ bại trận, mà Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử xu thế không thay đổi, trực tiếp liền tiến vào đến trong thông đạo, xông hướng mặt ngoài đi. Ngựa Thành tuy là thân thể nhất thì theo trong vách đá dãy rụa không ra, thế nhưng còn không ảnh hưởng hắn mở miệng nói chuyện. Hắn hướng về phía trên cuối lối đi xa xa gào lên. Lộc Vũ xông ra, nhanh chặn đứng hắn, ở một đầu khác mặt đất lên, còn có mấy vị trưởng lão thủ hộ ở thông đạo bên ngoài. Đây là Liệt Quang Tông sau cùng phòng thủ, cũng là mạnh nhất phòng thủ. Các trưởng lão trên mặt đất trên, lên, chặn giết, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Nhất đẳng Lộc Vũ theo trong thông đạo ló đầu ra, bọn họ liền đem đánh ra chiêu thức của mình. Cũng không cần nhắm ngay cái gì, theo liền đối với cái động khẩu nơi ấy cuồng oanh lạm tạc. Lộc Vũ đầu sẽ nở hoa, tại loại này đặc thù địa thế xuống, bọn họ muốn không giết chết Lộc Vũ đều khó khăn. Vừa nghe đến Ngựa Thành gọi chi về sau, trên mặt đất chúng trưởng lão liền dồn dập hành động. đỉnh đầu trên, lên, đã ngưng tụ được rồi lực lượng. Con mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm cái động khẩu. Nhất đẳng Lộc Vũ đầu xuất hiện. Bọn họ đem không chút do dự chút xuống ra bản thân năng lượng. Mặc dù nói đối với Lộc Vũ thần tốc đột phá ngựa trưởng thành lão phía dưới phong tuyến rất là giật mình, bọn họ sẽ đối Lộc Vũ thực lực nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng cái này không trở ngại bọn họ đối với mình đạo phòng tuyến này tự tin. Coi như là Lộc Vũ cường thịnh trở lại, đến rồi bọn họ nơi đây, cũng muốn chung kết. Giờ khắc này, bầu không khí biến đến vô cùng khẩn trương. Cùng đợi nơi này, đúng là một hồi mưa giông gió giật. Không lâu sau chi về sau, liền nhìn thấy thông đạo cái động khẩu nơi ấy nhô ra một mảnh bóng đen. Xuất thủ, chúng trưởng lão phản ứng cũng nên thực sự là nhanh. Mặc cho bóng đen kia lòe ra mau nữa, bọn họ cũng là ngay đầu tiên liền động thủ. Đỉnh đầu trên, lên, ngưng tụ tốt lực lượng, hết thảy đều hướng bóng đen kia đập xuống. Tùy ý bóng đen kia nhảy nhót không ngừng, cũng đều trốn bất quá bọn hắn tập trung. Rầm rầm rầm, cực hạn khả năng lượng, vô thượng chi thế tiến công, đều tại đồng nhất thời gian điên cuồng thiêu đốt, chu vi hầu như đều bị đốt thành một mảnh lỗ đen. Cái gì cũng không nhìn thấy, mấy đại trưởng lão thế tiến công đến bực nào mạnh, lời nói khó nghe, coi như là nghìn năm hàn thiết, chỉ sợ cũng phải bị cái này thế tiến công cho dung hóa thành nước thép. Xong rồi, mấy đại trưởng lão nhìn thấy chính mình trúng mục tiêu chi về sau, trong lòng một tảng đá tức thì rơi xuống. Kết nhưng mà từ cái này chói mắt đoàn năng lượng trong bọc lại truyền đến một loại tiếng kêu quái dị. Cái này tựa hồ không là một người nên phát ra thanh âm. Nhưng Lộc Vũ ở cự đại thế tiến công hạ thần tốc tiêu vong, thay đổi người không ra người, quỷ không ra quỷ, tựa hồ cũng là bình thường. Nhưng mà bọn họ cách nghĩ là sai. Không lâu sau chi về sau, hai bóng người liền từ trong thông đạo thần tốc vọt ra. Chính là Lộc Vũ cùng Trì Giao tiên tử. Lúc trước đi ra chính là Thương Minh Huyết Nha. Thương Minh Huyết Nha bang Lộc Vũ hấp dẫn hết thảy trưởng lão công kích, sau đó sẽ bỗng nhiên xông tới. Một lần hành động thành công, cứ như vậy phá vây rồi. Được rồi, Huyết Nha, cần phải đi, ở cái kia điên cuồng năng lượng oanh kích chung, coi như là nghìn năm hàn thiết đều phải bị đánh thành nước thép. Thế nhưng nơi ấy cũng là ngạnh sinh sinh dãy ruột xuất hiện một cái vật còn sống. Ở chúng trưởng lão ánh mắt khiếp sợ chung, đầy người máu thịt be bét một con hắc sắc ô nha nghiêng ngả bay ra ngoài, đi theo Lộc Vũ thân ảnh. Cái kia một đầu, Lộc Vũ cùng Trì Giao tiên tử đã chạy xa. Bọn họ chỉ là đem bối ảnh để lại cho chúng trưởng lão. Cái kia mới là Lộc Vũ, còn lo lắng cái gì? Mau đuổi theo a! Chúng trưởng lão là triệt để trợn tròn mắt. Vô luận từ đâu phương diện đến xem, Lộc Vũ đều phải bị bọn họ đánh thành tro cặn, chí ít cũng là bị bức phải ra không được. Thế nhưng hôm nay kết quả lại là Lộc Vũ tiêu tiêu sái sái ly khai. Bọn họ nhất định trở thành một chuyện cười. Ở chiếm hết ưu thế tình huống xuống, cũng có thể làm cho tình thế biến thành như vậy. Tiêu tiêu sái sái Lộc Vũ theo sát Trì Giao tiên tử, cùng đầy người máu thịt be bét Âu Nha, tạo thành không gì sánh được một màn quỷ dị. Một màn này là đúng bọn họ thật sâu trào phúng. Chúng trưởng lão đang kiệt lực truy kích Lộc Vũ, thế nhưng nơi nào đuổi lên. Lý Vân Ngân cùng cổ thủy trưởng lão xuất lĩnh người cũng theo trong thông đạo vọt ra. Khi nhìn đến Lộc Vũ chạy xa chi về sau, bọn họ tuy là tức giận sôi sục, nhưng cũng là chuyện vô bổ. bọn họ cũng gia nhập vào truy kích đội ngũ. Thế nhưng truy kích Lộc Vũ độ khó đã biến được càng ngày càng lớn. Bởi vì, này thì Lộc Vũ đã mang theo Chì Giao tiên tử chạy vào đến trong núi rừng. Có rừng núi che lấp, Lộc Vũ muốn thoát thân đứng lên thì càng thêm dễ dàng. Vô liêm sỉ, nhất mọi người thấy Lộc Vũ bối ảnh biến mất ở trong núi rừng. Trong lòng tích lũy phiền muộn có thể nói là đạt đến tới cực điểm. Các ngươi đều là làm sao gác đấy. Lý Vân Ngân tuy là thay đổi nho nhã tư thế, gầm thét kêu lên, nhưng lớn hơn nữa chất vấn, cũng là chuyện vô bổ. Chợt nghe được cổ thủy trưởng lão sợ nói rằng, mọi người tỉ mỉ cảm ứng một cái chung quanh thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí lúc nào biến được như thế mỏng manh. Ngoặc kép, hết chương.